Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, rằng co thánh nhân. Ông, bỗng nhiên, tại toàn trường tất cả mọi người trong trầm mặc, vô tận bầu trời phía trên, một sợi đáng sợ thánh uy tràn ngập ra, một khu vực như vậy chỗ. Toàn bộ hư không đều như là bị một đôi đáng sợ bàn tay lớn cho xé rách. Một đầu thổ bàn tay lớn màu vàng từ trong đó xa xa duỗi dò xét mà ra. Bàn tay lớn phía trên, toàn thân trải rộng một loại đạo chi pháp tắc khí tức. Dũng không thể đỡ, chớp mắt chính là chụp về phía Ninh Vân, muốn đem hắn tại chỗ gạt bỏ. Thánh cảnh đại năng, hoài thành bên trong. Rất nhiều người sắc mặt đều biến, ngay đầu tiên liền phản ứng lại, bọn hắn không khó cảm thụ được ra, giờ phút này ra tay với Ninh Vân người, tuyệt đối là bước vào thánh cảnh tồn tại, có Tử Tiêu cổ kinh khí tức, này người xuất thủ, là Tử Tiêu đời trước thánh chủ, bây giờ thái thượng trưởng lão, mọi người kinh ngạc, trên mặt hoàn toàn đều là nổi lên một loại vẻ hoảng sợ. Tử Tiêu lão thánh chủ ra tay rồi. Hắn tại vài ngàn năm trước thoái vị, thâm cư tại Tử Tiêu bên trong, mấy ngàn năm qua này đều chưa từng có ra tay. Nghe đồn lão thánh chủ thọ nguyên sắp khô kiệt, lần này Thái Huyền cấm khu sẽ có vãng sinh chi thủy bay ra. Tử Tiêu thánh địa vì thế đặc biệt mang đến một tôn thần lô, chính là vì muốn trang phục lộng lẫy một giọt vãng sinh chi thủy, lấy về cái lão thánh chủ kéo dài tính mạng. Mặc dù mệnh đem vẫn, nhưng vài ngàn năm trước liền đã uy chấn thiên du giới Tử Tiêu lão thánh chủ. Hắn trình độ đáng sợ, vẫn như cũ để cho người ta không dám khinh thường. Lần này ra tay, muốn tuyệt sát Ninh Vân. Đây là một tôn thánh nhân lửa giận. Thế gian ít có người có thể chịu được. Cút! Ninh Vân phát ra quát khẽ. Thánh Vân kích xuất hiện ở trong tay. Sau lưng, Sơn Hà Tinh không đồ bên trong, dãy núi cùng chấn động, vạn tinh sáng chói, sức mạnh vô cùng vô tận kéo dài mà ra, gia trì tại trên người hắn. Xì! Một kích mãnh liệt đâm mà ra, đen nhánh kích mang xuyên thủng hư không, thẳng cùng cái kia hạ xuống hư không bàn tay lớn tiếp xúc ở cùng nhau. Ầm ầm, bàn tay lớn bị đâm xuyên, như là xì hơi khí cầu, cấp tốc phi héo xuống dưới, hóa thành đầy trời cuồng loạn sóng khí, cuồn cuộn truyền vang bốn phương, thật đáng sợ. Mượn lực lượng pháp tắc, càng hợp cứng rắn chống đỡ thánh nhân nhất kích, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái kia xa dò xét mà xuống hư không bàn tay lớn, đến từ ức vạn dặm bên ngoài Tử Tiêu thánh địa bên trong. Lão thánh chủ hoành không vạn dặm hạ xuống sát cơ, tuy nói cái này khiến đến bàn tay lớn uy lực bị vô hạn giảm bớt, nhưng dù sao vẫn là xuất từ thánh nhân người, nó trình độ đáng sợ, gần như không có khả năng có người có thể đón lấy. Nhưng bây giờ Ninh Vân thôi động sau lưng pháp tắc dị tượng, dẫn tinh lực ra thân, thế núi lách thân, toàn lực một kích đâm ra, đúng là trực tiếp phá hủy thánh nhân thủ đoạn. Khó trách đều nói thánh thể cùng cảnh vô địch, có này pháp tắc dị tượng tồn tại, chảm đạo cảnh bên trong, không có khả năng có người làm gì được hắn. Hoang cổ về sau, Ninh gia thánh thể tái hiện phong cách vô địch. Dùng chảm đạo lực lượng, cứng rắn chống đỡ thánh cảnh đại năng. Hoài thành bên trong, rất nhiều người đều đang nghị luận. Bọn hắn tầm mắt đều là nhìn trên bầu trời tay kia cầm thánh vân kích thanh niên áo trắng. Cho tới bây giờ, cho dù là một chút ở đây tuyệt thế thánh chủ, trong mắt cũng không khỏi nổi lên một loại không hiểu kính sợ. Đây là một vị có thể tại chảm đạo bên trong xưng vương tồn tại. Hiện tại Ninh Vân có thực lực, cho dù là này chút tuyệt thế thánh chủ, cũng không dám nói nhất định có thể đem đối phương trấn áp. Ông, tại toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong. Chỉ gặp, phía trên trời cao, cái kia xé rách ra hư không chỗ. Một cỗ đáng sợ thánh uy chiếu nghiêng xuống. Sau đó, một đạo già nua hư ảnh liền là xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Thái thượng trưởng lão, Hoài Thành bên trong, Tử Tiêu thánh địa tất cả mọi người. Khi nhìn rõ đạo thân ảnh này về sau, hoàn toàn quỳ cúi trên mặt đất, bao quát thánh tử Mộ Dung Hải, bây giờ cũng là gập xuống thân, xa xa cách không kính bái. Thánh thể phong thái quan cổ, lão phu không đành lòng tàn sát, nhưng ta Tử Tiêu tổn thất mười mấy tên trảm đạo cảnh cường giả, đều bởi vì ngươi mà lên. Việc này, lão phu muốn ngươi một cái công đạo. Lão thánh chủ đứng chắp tay, đứng ở trên không bên trong, ánh mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống quét tới, nhìn xem Ninh Vân, trên thân loại kia vô địch khắp thiên hạ thánh giả phong thái, làm cho nội thành tất cả mọi người là lòng sinh không hiểu kính sợ. Ta không có cái gì tốt lời nhắn nhủ. Ninh Vân lắc đầu, tầm mắt tới đối mặt, đại thành thánh thể thánh thế quấn thân. Nhưng để cho hắn chống cự hết thảy áp chế, mà lại thật muốn tùy tùng nguyên, bởi vì cái kia phải đi hỏi ngươi Tử Tiêu hạch tâm đệ tử Trần Phong mới là. Trần Phong, lão thánh chủ khẽ nhíu mày, sau đó tầm mắt tại thành bên trong quét cướp lên, cuối cùng như ngừng lại phía dưới một cái nào đó thanh niên nam tử trên thân. Lão thánh chủ, ta oan uổng a. Cái này người giết ta Tử Tiêu hơn 10 vị trảm đạo cảnh cao thủ, liền đại trưởng lão đều bởi vì hắn mà diệt tại kiếp huy phía dưới. Còn mời lão thánh chủ ra tay, chấn sát cái này người, dùng dương ta Tử Tiêu oai. Trần Phong thể xác tinh thần phát run, vội vàng quỳ cúi trên mặt đất. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Chuyện hôm nay, nói trắng ra là hoàn toàn chính xác là bởi vì chính mình mà lên, nhưng hắn không có khả năng thừa nhận, bằng không, kết quả của mình tuyệt đối sẽ rất khó coi. Ngươi còn không biết xấu hổ kêu oan uổng. Tại Trần Phong lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, đám người Nam Cung Thỉ đi ra, tiếp tục nói, thân là Tử Tiêu hạch tâm đệ tử, tại Hoài Thành bên trong làm cái kia ép mua ép bán đi nâng, còn muốn làm bẩn Vân Hy tiên tử. Nếu không phải như thế, Ninh huynh lại làm sao có thể cùng ngươi lên xung đột? Lại làm sao lại có đằng sau những sự tình này? Ngươi nói bậy, ta không có. Trần Phong cắn răng, đánh chết cũng không nguyện ý thừa nhận. Ta dùng Hỗn Nguyên thánh tử thân phận đảm bảo, hôm nay nói nếu có nửa câu lời nói dối, đời này muôn đời không được như thánh cảnh. Nam Cung Thỉ mở miệng, ngươi. Trần Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng kinh ngạc, này thế mà thật đúng là một vị đến từ thiên vũ nhân vật cấp độ thánh tử. Vân Hy, này là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà vào lúc này, bầu trời một cái hướng khác, một đạo xinh đẹp thân ảnh hiển hiện ra. Đó là một cái nhìn qua bất quá trên dưới 30 tuổi nữ tử. Nàng phong hoa tuyệt đại, tiên nhan khuynh thế, đương nhiên đó là Giao Trì thánh chủ. Lần này Thái Huyền cấm khu sẽ có vãng sinh chi thủy bay ra, Giao Trì thánh chủ cũng tới. Trước đây một mực núp trong bóng tối, bây giờ nghe được hôm nay phát sinh sự tình, lại vẫn cùng Vân Hy có cửa ải rất lớn liền, nàng tự nhiên không thể không hiện thân. Thánh chủ, cái này người. Vân Hy hướng phía giữa không trung Giao Trì thánh chủ hơi hơi chắp tay, sau đó đem sự tình từ đầu tới đuôi đơn giản nói một lần. Ta Giao Trì mặc dù không muốn cùng bất luận cái gì người kết thù, nhưng việc này đích thật là các ngươi đã làm sai trước. Tử Tiêu cần phải cho ta một cái công đạo. Giao Trì thánh chủ sau khi nghe xong, nhịn không được nhíu mày, cuối cùng tầm mắt nhìn phía giữa không trung Tử Tiêu lão thánh chủ. Giao Trì, lão thánh chủ nghe được hai chữ này, trong con người lập tức lóe lên một đạo tinh quang, mang theo vẻ kinh ngạc, nguyên lai là cổ Giao Trì thánh chủ. Thất kính, Trần Phong nói nhục Giao Trì thánh nữ trước đây. Việc này đích thật là lỗi của hắn. Thanh âm hạ xuống, lão thánh chủ Lăng Không Một chỉ điểm ra. Chỉ thấy cái kia hoài thành bên trong, quỳ trên mặt đất Trần Phong, lập tức cả người bị điểm bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu liên tục, phát ra tiếng kêu thảm. Lão phu phê hắn tu vi, trục xuất tử tiêu, Giao Trì có thể hài lòng. Lão thánh chủ ra tay quả quyết, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Giao Trì thánh chủ. Thấy đối phương không nói, lão thánh chủ tầm mắt lần nữa quét về Ninh Vân, nói, sự tình tuy không phải bởi vì ngươi mà lên, nhưng ta tử tiêu, thương vong hơn 10 vị trảm đạo cảnh cường giả. Việc này, ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi muốn thế nào? Ninh Vân đứng ở tại chỗ, trên mặt không có chút nào cấp bách cảm giác. Trước mắt lão thánh chủ, chẳng qua là đạo thân hiển hóa, mà không phải chân thân buông xuống. Coi như đối phương thật muốn ra tay với mình, Ninh Vân cũng có đầy đủ tự tin đi đối kháng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.